Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 70, Liệu Thương. Hai người vào chỗ về sau, Lưu Diễm cũng bất động, chỉ là lặng lặng chờ đợi Lý Mộc Nhiên trả lời. Hắn vốn là cùng Tần Nhược cũng không có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Về sau liền đem chính mình cùng Tần Nhược ở giữa đủ loại bao quát một bên. Đương nhiên nên kéo bộ phận hắn không nói tới một chữ. Nên thêm bộ phận hắn cũng mô hình lăng cái nào cũng được. Quả nhiên Lưu Diễm đang nghe hắn lời nói, có chút nhíu mày. Lý Mộc Nhiên cũng không quấy dày, bưng lên trên bàn trà phối hợp uống. Thật lâu, Lưu Diễm cái này mới thở dài một hơi. Sau đó ngữ khí hòa hoãn rất nhiều. Bất quá lãnh ý không giảm chút nào, Lý công tử ngươi có biết nói rõ dậy. Vừa mới có lẽ là bị kinh sợ. Hiện tại lần nữa nghe được Minh giáo hai chữ hắn vô ý thức về đường, Minh giáo. Trương Vô Kỵ là người phương nào? Chính mình cái này miệng. Trương Vô Kỵ là tiểu thuyết nhân vật. Mình tại nói chuyện tào lao cái gì đâu. Không nói chuyện nói hết ra. Hắn cũng không làm ẩn tàng. Trương Vô Kỵ ngươi cũng không biết đường. Đây chính là ngang dọc Minh giáo nhân vật. Một tay cửu dương thần công cùng càn khôn đại na di luyện xuất thần nhập hóa. Đánh khắp toàn bộ võ lâm đều không có địch thủ, nói xong vẫn không quên uống miếng nước chép miệng. Một cái, thần tình kia còn có chỗ nào giống như là bị người uy hiếp. Đơn giản tựa như cái trong trà lâu kể chuyện. Cái này ta ngược lại thật ra không từng nghe thuyết. Bất quá ngươi đối cái này Minh giáo như thế hiểu biết còn nói mình cùng Minh giáo không quan hệ. Lại tới, cái này tiên tử tỷ tỷ xem ra là nhận định chính mình liền cùng Minh giáo có quan hệ. Ta tiên tử tỷ tỷ, ngươi dùng đầu ngón chân ngẫm lại, nếu như ta là Minh giáo, vì sao còn muốn tới này Kiều phủ làm gia đình? Sao phải khổ vậy chứ? Ngươi nói có đúng hay không? Xem ra ngươi là thừa nhận. Thừa nhận cái gì? Lưu Diễm chẳng biết tại sao giấu tay hướng chén trà thời điểm nhẹ nhàng đong đưa hai lần, tựa hồ không có thể một lần bắt lấy. Gần nhất mấy tháng nay, Lư Châu nội thành phú giáp thương hộ đều lọt vào cướp sạch. Mà làm những này chính là Minh giáo. Lý Mộc Nhiên nghe xong, đầu tiên là sững sờ, sau đó dường như nghĩ đến cái gì, ngươi là thuyết Kiều phủ cũng sẽ có khó. Lưu Diễm không có lên tiếng, phối hợp bưng lên trên bàn chén trà nhẹ khẽ nhấp một cái. Xem ra cái này Lưu Diễm hẳn là loại kia cướp phú tế bần nữ hiệp. Nếu không tự dưng vì sao lại quản rảnh rỗi như vậy sự tình. Bất quá hắn lại là không rõ chính mình cùng những này có quan hệ gì tiên tử tỷ tỷ. Tuy nhiên Minh giáo cướp sạch phú thương thế nhưng là cái này cùng ta giống như không thể có quan. Hệ gì đi, Lưu Diễm nghe xong, chậm rãi nhắm mắt lại, theo ta được biết, Kiều phủ bên trong đã có Minh giáo gian tế. Chỉ chờ thời cơ vừa đến, liền sẽ nội ứng ngoại hợp còn có gian tế. Mảng điệp chiến sao? Qua trong giây lát hắn phảng phất minh bạch. Sau đó sắc mặt quái dị nhìn lấy Lưu Diễm đường, người ý tứ. Ta là cái kia gian tế. Nghe hắn hỏi thăm, Lưu Diễm trầm mặc một hồi lúc này mới lên tiếng đường, lúc đầu tưởng rằng ngươi. Nhưng là bây giờ lại là bài xuất hiểm nghi, nàng dùng nô định ngữ khí nói xong. Lý Mộc Nhiên trong lòng vô cùng khó chịu, có loại bị người khống chế cảm giác, vậy ta Lý Cửu cũng phải tiên tử tỷ tỷ, có lẽ là nghe được. Lưu Diễm biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũ không nhanh không chậm lạnh lùng đường, ngươi không biết võ công đương nhiên sẽ không là. Xoa, làm ta hẳn là vì chính mình không phải mà ăn mừng một dạng. Cái gọi là lời không hợp ý không hơn nửa câu. Lý Mộc Nhiên trực tiếp sửa chữa chén. Sau đó trực tiếp đi đến trên giường nằm xuống, tiên tử tỷ tỷ đã trò chuyện xong. Vậy chúng ta cũng coi như nhận biết, ta hiện tại rất lợi hại khốn buồn ngủ, trước khi đi đóng cửa lại. Nói xong, hắn hai mắt nhắm lại, không tại phản ứng Lưu Diễm. Sau khi nghe Lưu Diễm cũng không ngừng lại, kính ngồi dậy, chỉ là mới đi hai bước, bỗng nhiên dưới chân nghiêng một cái, nương theo lấy, bang. Một tiếng, bảo kiếm trượt rơi xuống đất, mà Lưu Diễm thì là cả người một ngã trên mặt đất. Giờ phút này một mực đang trên giường Lý Mộc Nhiên tự nhiên là còn chưa ngủ lấy. Hắn một mực híp mắt quan sát đến cái này như tựa thiên tiên nữ tử. Mắt thấy nàng muốn đi. Lý Mộc Nhiên trong lòng sau khi ổn định tâm thần. Thế nhưng là tiếp xuống một màn lại là để hắn liền vội vàng đứng lên. Tiên tử tỷ tỷ, ngươi làm sao? Ngươi tỉnh a? Đứng tại Lưu Diễm bên cạnh hô hai tiếng gặp cái sau không để ý chính mình. Hắn ngồi xổm xuống, chỉ là mới ngồi xuống. Một cỗ nhàn nhạt mùi thơm nương theo lấy mùi máu tươi tràn ngập chính mình khứu giác. Hắn vội vàng cong người đem ngọn nến đốt, vừa đem ánh đèn tới gần. Chỉ gặp Lưu Diễm bụng vị trí nguyên bản quần áo màu trắng đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Thần tình trên mặt cũng là có chút thống khổ. Xem ra thụ thương không nhẹ. Lý Mộc Nhiên không chút nghĩ ngợi trực tiếp đem Lưu Diễm ôm đến trên giường. Sau đó đang muốn vươn tay cho cái sau cởi áo nới dây lưng. Tay vừa vươn đi ra, lại là rút về. Cái này Lưu Diễm xem xét cũng không phải là dễ trêu. Mình bây giờ nếu là cứu nàng, chờ nàng trái lại muốn giết mình làm sao bây giờ? Chính tại do dự thời điểm, bỗng nhiên nằm ở trên giường Lưu Diễm không tự giác hừ một tiếng. Lý Mộc Nhiên ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp sắc mặt nàng trở nên càng thêm trắng bệch. Nếu như bây giờ chính mình không cứu nàng, này nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai? Thảo, cũng không có người cho ta phát thẻ người tốt a. Đầu năm nay làm người tốt trừ ta còn có ai? Trong lòng phẫn hận chửi một câu về sau, hắn cũng không nghĩ ngợi nhiều được, trực tiếp bắt đầu hiểu biết Lưu Diễm áo mặc. Cái này Lưu Diễm y phục dị thường mềm mại hoa lệ. Xem xét cũng là kẻ có tiền a. Này giống trên người mình vải thô ma y. Tuy nhiên cổ nhân y phục không thế nào tốt hiểu biết. Có thể là đối với thiện giải nhân y hắn đến thuyết lại là dị thường đơn giản. Thậm chí thuyết nhẹ nhõm. Rất nhanh Lưu Diễm đã bị hắn rút đi áo ngoài. Vốn hẳn nên nhìn lấy chảy nước miếng ra thịt. Nhưng là đối với hiện tại Lý Mộc Nhiên đến thuyết lại không có chút nào thưởng thức tâm tình. Giờ phút này Lưu Diễm bụng một đường vết rách. Đang có máu tươi cuồn cuộn lưu lại. Chính mình trên giường đơn đã bị nhuộm đỏ một mảnh nhỏ. Mà cái sau thân thể cũng đang run rẩy đoán chừng là tại co giật. Hẳn là mất máu chỗ tạo thành. Nhìn vết thương một chút tuy nhiên sâu. Tuy nhiên lại dị thường chỉnh tề. Hơn nữa nhìn vết thương hình dáng rất có thể cũng là cùng bảo kiếm một dạng lợi khí. Hắn một bà nhấc lên Lưu Diễm rơi trên mặt đất bảo kiếm. Mở ra chính mình ga giường. Xếp thành thật dày khối vải. Sau đó tìm ra trước đó những nha hoàn kia đưa cho mình tốt nhất rượu ngon. Đổ vào bầy lên. Làm trừ độc chi dụng. Sau đó từ trong ngực lấy ra trước đó tại vương ma tử nơi đó. Đãi đến một số kim sang dược. Không chút nghĩ ngợi trực tiếp đặt tại Lưu Diễm bụng. Có lẽ là bởi vì tử số độ có chút cao nguyên bởi vì bị đốt đau nhức Lưu Diễm không chịu được hừ nhẹ lên tiếng. Sau đó chậm rãi thế mà mở hai mắt ra. Này, thế nào? Nhịn một chút lập tức liền tốt. Cái này Lưu Diễm không hổ là người tập võ. Sau khi tỉnh lại nàng bộ mặt biểu lộ có chút thống khổ. Thế nhưng là hai mắt lại là gấp đóng chặt lại. Lý Mộc Nhiên thậm chí có thể nghe được này nghiến chặt hàm răng thanh âm. Này trên trán đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Nàng lại một tiếng đều chưa từng lên tiếng. Liền liền ở một bên Lý Mộc Nhiên nhìn lấy đều có chút trong lòng bội phục. Sau đó duỗi ra bản thân tay. Thiết đường nhịn không được. Liền cắn cánh tay ta đi. Có lẽ sẽ dễ chịu một điểm. Lưu Diễm không có mở hai mắt ra. Mà chính là lắc đầu. Lý Mộc Nhiên thấy thế cũng là lắc đầu. Sau đó mở miệng lần nữa đường ta phải dùng tửu rửa cho ngươi dưới vết thương. Ngươi phải nhẫn ở, nói xong trực tiếp nắm lên tiểu bình rượu. Một thanh tưới vào trên vết thương. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.